Chương 601. Rời đi, hai, nghe thế, Viên Thanh Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng nói một tháng, có thể hỗ trợ luyện đan một tuần, bọn họ đã rất thỏa mãn rồi, dù sao tốc độ luyện đan của Ngô Hiên cũng rất nhanh. Trải qua chuyện này, Ngô Hiên lại trở về Giang Thạch Thất kia bế quan luyện đan. Lần này hắn phải luyện chế lượng lớn linh dược, sau đó sẽ bán đan dược cho Vạn Dược Các, lấy linh tinh. Lần này cuối cùng không xuất hiện vấn đề gì nữa, để cho hắn luyện chế đan dược trong vòng 3 tuần, luyện chế phần lớn linh dược thành đan dược, rồi đựng vào từng bình. Nhìn từng bình đan dược trước mắt, Ngô Hiên không khỏi cảm thán nói, nhiều linh dược như vậy mới có thể bán được không ít tiền, đừng nói truyền tống đến một thành thị khác, cho dù truyền tống đến mấy thành thị, cũng không thiếu linh tinh nữa. Đương nhiên, nếu không đủ linh tinh, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục luyện chế. Dù sao chỉ cần có một chút tiền vốn, đến dược các mua sắm linh dược kề luyện chế, lại có thể kiếm được một số tiền. Sao tên yêu vương này không rời đi xa hơn? Cứ ở trong rừng rậm làm gì? Ngô Hiên cảm giác thấy yêu vương cũng không chạy quá xa, chỉ ở một khu rừng rậm cách đây hơi xa một chút thôi. Vẫn không nhúc nhích, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mặc kệ yêu vương ở đó bao lâu, cũng không quan đến hắn, dù sao đã đến lúc rời đi. Thông qua truyền tống trận là có thể cách xa yêu vương này rồi, sẽ không gặp lại nữa, thời gian một năm đảo mắt sẽ trôi qua, một lần bế quan là được. Tốt rồi, đan dược đã đủ, đi ra ngoài thôi. Ngô Hiên đẩy thạch thất ra, lúc này bên ngoài không xảy ra chuyện gì, chuyện giống như lần trước cũng không phải thường xuyên xảy ra. Thôn Vân Sâm và thôn Ramon thôn có chút mâu thuẫn, nhưng còn chưa tới mức xung đột vũ trang. Nếu cá chết lưới rách, thôn Ramon cũng sẽ bị tổn hại không ít. Trong thời kỳ này, không ai muốn liều mạng đối phó lẫn nhau. Chỉ là muốn chặt chém, kiếm chút lợi mà thôi. Dãy núi linh tinh bên kia đã ổn định, không còn yêu thú ở lại đó nữa. Nhưng thôn Viên Sâm cũng định bán dãy núi linh tinh này đi, không muốn muốn quặng mỏ đó nữa. Khó bảo đảm chuyện kia sẽ không xảy ra lần thứ hai. Quả trứng khổng lồ đã đi rồi, nhưng không có nghĩa là yêu thú sẽ không tới nữa. Sau khi Ngô Hiên đi ra, liền phân phó thủ vệ đi tìm Viên Thanh Thanh, Viên Sâm cũng đến cùng. Sau khi đi vào, liền bắt đầu kiểm kê số lượng, sau khi đến xong, tất cả đều trợn tròn mắt. Tổng cộng là 3.000 viên đan dược. 1.050 viên đan dược chữa trị vết thương, 1.500 viên để tu luyện. Viên Thanh Thanh nuốt một ngụm nước miếng, tim đập gia tốc. Đây là phần của bọn họ, nếu cộng thêm phần của Ngô Hiên nữa, chính là 6.000 viên rồi. Trong một tháng này, Ngô Hiên luyện chế đan dược đều dùng linh dược của thôn Vân Sâm. Hắn căn bản là không dùng đến đống linh dược hắn mang về, dù sao số lượng quá nhiều. Có thể luyện chế hết 3 phần linh dược của thôn Vân Sâm đã rất khá rồi. Nếu luyện chế hết tất cả, ít nhất phải mất một tháng nữa. Tốc độ luyện chế này thật sự quá kinh người. Viên Sâm nói từ tận đáy lòng, nếu có thể. Thiệt tình muốn Ngô Đại Sư ở lại thôn Vân Sâm cả đời. Nhưng ta biết rõ, Ngô Đại Sư có chuyện muốn làm. Tự nhiên không thể ở chỗ này lâu được. Bọn họ muốn Ngô Hiên ở lại, nhưng thực lực của Ngô Hiên như vậy, thôn Vân Sâm nhỏ của bọn họ không lưu được. Đa tạ ý tốt của viên trưởng thôn, nhưng quả thật là ta còn có việc quan trọng, ở đây một tháng đã khá dài rồi. Ngô Hiên chỉ vào đống linh dược kia nói, ta sẽ không mang đám linh dược này đi, toàn bộ để lại cho các ngươi. Vốn hắn muốn mang đám linh dược kia đi. Ngẫm lại thì thôi, có linh tinh là có thể mua sắm linh dược. Huống hồ hắn còn muốn đến Vạn Dược Các. Mang đi có vẻ hơi phiền toái. Cái này không được. Ngô Đại Sư có thể hỗ trợ luyện chế nhiều đan dược như vậy, chúng ta đã rất cảm kích, cộng thêm chuyện lúc trước, khiến trong lòng chúng ta rất áy náy. Viên Sâm lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho Ngô Hiên nói, đây là trữ vật giới chỉ chúng ta mới mua, cũng là thể hiện áy náy với ngươi, hy vọng Ngô Đại Sư có thể nhận lấy. Hai mắt Ngô Hiên tỏa sáng, không khách khí chút nhận trữ vật giới chỉ này, hắn biết rõ Viên Sâm làm như vậy là vì cái gì. Đúng là có chút áy náy. Quan trọng là lưu lại chút ấn tượng cho Ngô Hiên, muốn giao hảo với hắn. Vừa rồi Ngô Hiên cũng có ý định muốn mua trữ vật giới chỉ. Đương nhiên ông ta đưa thì sẽ nhận rồi. Như vậy có thể để dàn dung nạp đan dược và linh dược ở đây, không cần dùng xe ngựa để vận chuyển nữa. Vậy ta không khách khí, đúng lúc ta cũng cần vật này. Hắn cảm ơn một câu, sau đó đeo trữ vật giới chỉ lên ngón tay, lập tức cảm thấy trong trữ vật giới chỉ có một không gian khá được, hơn xa túi trữ vật lúc trước. Vốn hắn cũng không đựng nhiều thứ, túi trữ vật đã đủ rồi, trữ vật giới chỉ càng không cần nói nhiều. Lúc này hắn đưa linh dược và đan dược vào trữ vật giới chỉ, cũng chuyển đồ trong túi trữ vật vào. Quả nhiên là đồ tốt. 100 cân linh tinh thật sự rất đáng. Ngô Hiên cảm thán một câu, có thể cất giữ đồ đạc của mảnh đại lục này vào, đối với hắn mà nói cũng rất đáng giá. Nhìn thấy Ngô Hiên thỏa mãn như vậy, Viên Sâm cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Trước khi Ngô Hiên đến đây, thôn Vân Sâm vẫn luôn không có trữ vật giới chỉ, 100 cân linh tinh cũng không phải số lượng nhỏ. Thôn Vân Sâm có thể trả giá như vậy là do bọn họ cầm một phần đan dược đến vạn dược các bán, được giá khá cao. Sau đó ông ta không chút do dự liền mua trữ vật giới chỉ, ông ta biết trên người Ngô Hiên không có trữ vật giới chỉ. Chuyện này là do Viên Thanh Thanh nói cho ông ta biết. Vì thế ông ta liền mua trữ vật giới chỉ về cho Ngô Hiên, coi như cho Ngô Hiên một phần nhân tình, cũng coi như lễ vật xin lỗi. Hôm nay nhìn thấy 3.000 viên đan dược này, toàn thân ông ta run rẩy, hao tốn như vậy thật sự đáng giá. Nhiều đan dược như vậy, giá cả kinh người đến cỡ nào, chỉ ông ta mới biết. Sau khi cất mọi thứ xong, cũng là lúc Ngô Hiên rời đi. Vốn Viên Sâm muốn cho người tiễn hắn, nhưng Ngô Hiên cự tuyệt, một thân một mình đi là được rồi. Thật ra là hắn cảm thấy bọn họ quá chậm, Ngô Hiên cũng không muốn từ từ chạy, hắn muốn nhanh chóng đến Sâm Thành. Sau khi bán hết đan dược, sẽ rời đi nơi quỷ quái này. Tạm biệt, sau này còn gặp lại. Ngô Hiên chắp tay từ biệt bọn họ, rồi quay người chạy về phía Sâm Thành, nói là sau này gặp lại, nhưng cũng không biết bao giờ mới gặp lại được. Chương 602. Một năm. Nếu như không phải Viên Thanh Thanh giúp đỡ hắn, đoán chừng vĩnh viễn hắn sẽ không xuất hiện ở thôn Vân Sâm rồi. Mãi đến khi bóng lưng Ngô Hiên biến mất trong rừng rậm, Viên Sâm mới xoay người lại, cười nói, Ngô Đại Sư để lại cho chúng ta 3.000 viên đan dược, cộng thêm việc bán dãy núi linh tinh kia, nhất định thực lực của thôn Vân Sâm chúng ta sẽ nhanh chóng tăng lên. Đến lúc đó chúng ta sẽ có không ít cường giả, căn bản không cần e ngại thôn Ramon kia nữa. Viên Thanh Thanh nhẹ nhàng đáp một tiếng, trong mắt cũng là vẻ mừng rỡ. Nàng ta đã có thể tiên đoán được tương lai của thôn Vân Sâm rồi. Tuyệt đối là sáng lạng. Lúc Ngô Hiên tiến vào trong rừng rậm, bắt đầu bay trên không trung, lập tức tăng tốc độ đến cao nhất bay về Sâm Thành. Hắn đã lãng phí không ít thời gian ở đây rồi, phải tăng tốc tiến về Băng Lăng Cung thôi. À, đây là có chuyện gì? Ngô Hiên nhướng mày, hắn cảm giác được yêu vương cũng đang đi về phía Sâm Thành, chẳng lẽ muốn đến Sâm Thành đại khai sát giới sao? Hay là chỉ đi dạo ở khu rừng gần Sâm Thành một chút thôi? Theo hắn càng đến gần Sâm Thành, càng cảm ứng được yêu vương cách hắn càng gần, lúc này cuối cùng hắn cũng hiểu rõ. Yêu vương căn bản không phải đến Sâm Thành, mà đến tìm hắn. Hơn nữa tốc độ khá nhanh, vẫn luôn đuổi theo. Điều này khiến hắn không thể không tăng tốc độ đến nhanh nhất, nhưng yêu vương cũng không hoảng lên, dường như tốc độ cũng nhanh hơn. Lúc hắn vừa tiến vào Sâm Thành, đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt mình. Vẫn là dáng vẻ trẻ con như trước, còn nhìn xung quanh, giống như khá hiếu kỳ với nơi đây. Bên cạnh yêu vương cũng không có yêu thú, hắn ta đã vào Sâm Thành rồi, nếu dẫn yêu thú theo, vậy căn bản sẽ không vào được Sâm Thành. Lúc yêu vương nhìn thấy Ngô Hiên, vội vàng vọt lên. Trong lòng Ngô Hiên cảnh giác. Không biết yêu vương muốn làm trò gì? Ngô Hiên nhìn thấy yêu vương, giả vờ như không quen biết. Muốn vòng qua bên cạnh yêu vương, hắn không biết yêu vương đến đây làm gì, nhưng cũng lười quản, yêu vương cũng không phải dễ trêu chọc, nếu thật sự liều với tên yêu vương này, đến lúc đó không biết ai thua ai thắng nữa. Đương nhiên, bây giờ Ngô Hiên là người làm chủ, chiếm ưu thế, chắc chắn yêu vương sẽ không giết được hắn, chỉ có thể làm hộ vệ, nhưng nếu Ngô Hiên thật sự muốn giết chết yêu vương, đối phương muốn trốn cũng không có vấn đề gì, vì thế hắn mới không thèm để ý đến yêu vương. Nếu đúng như yêu vương đã từng nói, sẽ không làm hại đến con người, thì chuyện này cũng không có vấn đề lớn, con người có người tốt người xấu, yêu vương cũng có tốt, xấu. Khi hắn muốn đi vòng qua, yêu vương lại không bỏ qua hắn, trực tiếp ngăn đón trước mặt hắn, giận đùng đùng nói, ngươi không nhìn thấy bổn vương sao, bổn vương đến tìm ngươi. Quả nhiên, Ngô Hiên biết rõ yêu vương đến tìm hắn, vốn cho rằng hắn có thể vứt bỏ phiền toái lớn này, không nghĩ tới lại gặp lại yêu vương. Ngô Hiên bất đắc dĩ nói, yêu vương đại nhân, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Không phải đã nói xong rồi sao? Sau này sẽ không gặp lại nữa, đến khi khế ước chấm dứt thì thôi. Yêu vương lại khổ não nói, ngươi cho rằng bổn vương muốn đi cùng ngươi sao? Đột nhiên bổn vương phát hiện, khế ước này căn bản không thể để chúng ta cách nhau quá xa, nếu ngươi rời đi quá xa, bổn vương sẽ không khống chế được đuổi đến chỗ ngươi, lúc ngươi đi vào thành thị này, bổn vương đã không tự chủ mà đuổi kịp ngươi rồi, ngươi hiểu không? Nghe xong lời giải thích của yêu vương, Ngô Hiên lập tức im lặng, chuyện này cũng không biết, vậy mà còn dám khế ước với mình. Cẩn thận nhớ lại thì cũng đúng, nếu không có tác dụng này thì ký khế ước làm gì? Vốn mục đích của khế ước chính là như vậy. Chỉ có thể trung thành bảo vệ chủ nhân. Nói như vậy, chẳng phải ngươi sẽ đi theo ta một năm rồi sao? Ngô Hiên lập tức cảm thấy có chút im lặng, đây không phải là hố hắn sao? Ở bên cạnh tên yêu vương này trọn vẹn một năm, nghĩ đã cảm thấy đáng sợ. Không sai, bổn vương phải ở cạnh ngươi một năm rồi, ai muốn ở cùng ngươi một năm chứ, nhưng mà hết cách rồi, khế ước này có hạn chế. Yêu vương cũng có chút bất đắc dĩ, có lẽ hắn ta bị phong ấn quá lâu, đến nội dung của khế ước là gì cũng quên mất. Ngô Hiên giang tay ra, hiện tại hắn chỉ có thể tiếp nhận sự thật mà thôi, giận dữ nói, nếu ở bên cạnh ta. Chuyện này cũng không có vấn đề gì, nhưng ta phải chạy khắp nơi đấy, ngươi cũng phải ở bên cạnh ta, có lẽ ở đây sẽ không có ai nhìn thấu thân phận của ngươi, nhưng đổi lại là nơi có cường giả như mây thì sao? Nếu bị phát hiện, vậy ngươi sẽ có phiền toái. Yêu vương lại cười đắc ý nói, yên tâm, bổn vương căn bản không lo lắng bị nhìn thấu, ngươi cho rằng yêu vương nào cũng giống như bổn vương sao? Trên người những yêu vương khác đều có khí tức yêu thú rất nặng, đơn giản sẽ bị phát hiện. Còn ta thì khác, nếu ngươi nói với những khác ta là yêu vương, bọn họ cũng sẽ không tin. Lời này giống như nói hắn ta và con người không có gì khác biệt vậy. Đến nay Ngô Hiên mới gặp được một yêu vương y, chưa gặp những yêu vương khác. Nếu nói đứa trẻ này là yêu vương, đúng là trừ hắn ra, sẽ không ai tin tưởng. Còn chuyện ngươi đi đâu, bổn vương cũng sẽ đi theo, dù sao ta cũng nhàn rỗi, đến chỗ này nhìn xem cũng không sao cả. Yêu vương lại nhìn xung quanh, cảm thấy hứng thú. Ngô Hiên rất bất đắc dĩ, đã như vậy, hắn cũng không cần để ý nữa, đành phải hỏi, lại nói, ta còn không biết tên ngươi đâu, không thể luôn gọi ngươi là yêu vương được. Tên sao? Yêu vương trầm tư một lát, mới lên tiếng, vậy tên ngươi là gì? Ngô Hiên sợ run lên, mình đang hỏi tên yêu vương. Bây giờ yêu vương lại hỏi tên mình rồi, nhưng hắn vẫn nói, ta là Ngô Hiên, ngươi tên là gì? Ngô Hiên. Yêu vương lại trầm tư, bỗng cười ngây thơ nói, vậy ta tên là Ngô Yến. Rõ ràng yêu vương không muốn nói tên thật, nhưng cũng không cần dùng họ của mình chứ. Ngô Hiên không sao cả nói, được rồi, vậy thì Ngô Yến, sau này ta sẽ gọi ngươi là Ngô Yến. Nhưng lại nói, đây rõ ràng là tên của nữ nhân, không phải ngươi là nam sao, sao lại lấy cái tên này? Chương 603. Một năm. Hai, Ngô Yến thở phì phò, nói, bổn vương tên gì mà không được, họ của nhân loại ngươi không tệ, Yến là họ của mẫu thân bổn vương, chẳng lẽ ta dùng không được sao? Hơn nữa, đó là tên của nữ nhân thì thế nào, chẳng lẽ không được lấy tên của nữ nhân sao, cũng không phải gọi tên của nữ nhân là sẽ biến thành nữ nhân. Hắn ta vung nắm tay nhỏ lên, tỏ vẻ mình đang phẫn nộ. Trong lòng Ngô Hiên vui vẻ, giơ tay nhéo mặt hắn ta, cười nói, biết rồi, đệ đệ của ta. Đệ đệ. Lúc nào thì bổn vương trở thành đệ đệ của ngươi rồi? Ngô Yến có chút tức giận hất tay Ngô Hiên ra. Cảm thấy có chút bất mãn với xưng hô này. Ngươi đã lấy tên như vậy rồi, theo họ của ta, đương nhiên ta sẽ gọi ngươi là đệ đệ, hơn nữa chúng ta ở cạnh nhau, người khác hỏi ngươi, ta cũng không thể nói ngươi là yêu vương được. Gọi ngươi là đệ đệ, chuyện này rất thích hợp rồi. Ngô Hiên bất đắc dĩ nói. Ngô Yến ngẫm lại cũng rất có đạo lý, hừ nhẹ nói, vậy thì tốt, nhưng bản vương cũng không phải đệ đệ của ngươi. Ngô Hiên giang tay ra, hắn cũng không thật sự xem Ngô Yến là đệ đệ của mình, dù sao Ngô Yến là yêu vương, không thể vĩnh viễn ở cạnh hắn được. Nhưng nói đến yêu tộc. Thật ra Ngô Liên Nhi cũng là một loại của yêu tộc, nếu nói hắn và yêu tộc không có quan hệ, vậy cũng không có khả năng. Tóm lại yêu tộc cũng có tốt, có xấu. Như Nguyệt Cung Chủ nói tộc Hồng Liên chính là yêu tộc khá hung hãn. Vậy bây giờ muốn đi đâu? Mang bổn vương đi xem khắp nơi à? Ngô Yến khôi phục vẻ mặt tò mò, dáng vẻ thật sự giống một đứa trẻ. Trước kia ngươi chưa từng đến những thành thị này sao? Ngô Hiên hỏi. Có, nhưng trước khi bổn vương bị phong ấn còn chưa có nhiều thành thị như vậy, sau bao nhiêu năm mới cởi bỏ phong ấn ra ngoài, đây là lần đầu bổn vương đến nơi có nhiều con người như vậy. Ngô Yến cảm thấy hứng thú với thành thị này, nhưng lại không biết đi hướng nào. Mặc kệ ngươi có hứng thú gì, dù sao hiện tại ta muốn đi bán đồ, đi theo ta đi. Ngô Hiên muốn đến vạn dược các trước, lấy đan dược trong trữ vật giới chỉ ra bán lấy linh tinh mới được. Bán đồ. Được, bổn vương cũng đi với ngươi. Ngô Yến vui vẻ đi phía sau hắn, cùng nhau đến vạn dược các. Nhưng mà chưa đi được vài bước, Ngô Hiên vội vàng xoay người lại, bỗng nhiên dừng lại khiến Ngô Yến đâm sầm vào đùi Ngô Hiên. Ngô Yến lui về phía sau mấy bước, chỉ vào Ngô Hiên mắng, ngươi, đột nhiên ngươi dừng lại làm gì? Người qua đường đều chỉ trỏ. Giống như đều đang chỉ trích hành động của Ngô Hiên vậy, Ngô Hiên hoàn toàn không để ý đến chỉ trỏ của bọn họ, không người nói với Ngô Yến, lại nói, không phải ngươi bị phong ấn sao? Hiện tại đã cởi bỏ phong ấn rồi, nếu bị những người phong ấn ngươi phát hiện, chẳng phải sẽ bị tóm lại à? Ngô Hiên híp mắt nhìn gương mặt non nớt trước mắt kia, phỏng đoán, xem ra, ngươi đi theo ta không rời là có liên quan đến khế ước, cũng có liên quan đến những thành thị này, còn vấn đề phong ấn kia thì sao? Phong ấn bị phá hủy, người thiết lập phong ấn chắc chắn sẽ biết, đến lúc đó tất nhiên sẽ đuổi theo Ngô Yến. Ngô Hiên không có vấn đề gì, dù sao cũng không đuổi theo hắn, nhưng bây giờ Ngô Yến ở bên cạnh hắn, nếu đuổi theo Ngô Yến, chẳng phải hắn cũng sẽ gặp họa. Dường như Ngô Yến bị nói trúng tim đen, có chút ấp úng nói, làm sao có thể, bọn họ chỉ phong ấn bổn vương mà thôi, sẽ không biết bổn vương đã cởi bỏ phong ấn đâu. Cho nên sẽ không phát hiện tình huống của bổn vương được, bọn họ lại không biết phương vị của bổn vương, đuổi theo thế nào được. Ngô Hiên nhìn chằm chằm Ngô Yến, hắn ta lại không dám nhìn vào mắt Ngô Hiên, nghiêng đầu sang một bên, người ngoài nhìn vào lại cảm thấy hắn ta đang giận dỗi. Một lát sau, Ngô Hiên đứng thẳng người, nói, được rồi, thế nào cũng được, ta cũng không tin đám yêu vương kia dám xông vào thành thị này, hơn nữa, đã qua nhiều năm như vậy, không biết bọn họ đã đi nơi nào rồi. Sau khi bán xong những thứ kia, ta sẽ rời nơi này. Thấy Ngô Hiên không truy cứu nữa, Ngô Yến mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là sắc mặt đã trở nên hơi âm trầm, giống như chuyện vừa rồi đã gợi lên ký ức gì đó. Đi vài bước nữa, Ngô Hiên lại nhanh chóng xoay người, Ngô Yến cũng giống như vừa rồi, đâm vào đùi Ngô Hiên. Ôi, tên nhân loại này lại dừng làm gì vậy? Ngô Yến lại lui lại mấy bước. Bất mãn với hành động của Ngô Hiên, đây đã là lần thứ hai. Ngô Hiên sờ cằm, trầm tư một lát, mới lên tiếng, ta muốn hỏi là, thân thể này của ngươi cần bao lâu mới khôi phục thành dáng vẻ của người lớn được? Nếu đột nhiên biến lớn, chẳng phải sẽ hù chết người sao? Hơn nữa quần áo cũng muốn phải thay đổi, bộ quần áo này của ngươi là dùng linh lực biến ra à? Nếu không ở cạnh Ngô Yến, hắn căn bản sẽ không để ý tới chuyện bao lâu nữa Ngô Yến sẽ biến thành dáng vẻ người lớn, dù sao cũng không liên quan đến hắn. Nhưng bây giờ hắn và Ngô Yến phải ở bên nhau một năm, nên phải hỏi rõ mới được. Về phần quần áo, lúc vừa ngưng tụ thành người đã có bộ quần áo màu trắng dính lên người hắn ta rồi, giống như dùng linh lực ngưng kết thành. Có thể dùng linh lực biến thành thực thể, loại năng lực này cũng không hiếm thấy, Ngô Hiên cũng có thể dùng linh lực hóa thành các loại đồ đạc, chỉ là hóa thành quần áo, hơn nữa vẫn duy trì ở trên người, cái này lại có chút khó khăn. Đương nhiên là dùng linh lực rồi. Hiện tại linh lực của bản vương kém cỏi như vậy, có thể biến thành hình người đã không tệ rồi, ngươi cho rằng bổn vương muốn biến thành đứa trẻ sao? Còn chuyện bao lâu mới biến thành người lớn? Vậy thì bao giờ tu vi tăng lên, thì bổn vương sẽ nhanh chóng biến lớn. Hơn nữa, chuyện này có liên quan gì đến ngươi chứ? Ngô Yến bất mãn nói. Đương nhiên là có liên quan, nếu ngươi đột nhiên biến lớn, không phải sẽ dọa chết người bên cạnh sao? Ngô Hiên cũng bất mãn nói. Ngươi từng nhìn thấy người nào vừa đi đường vừa nhanh chóng đột phá chưa? Chẳng lẽ lúc bổn vương biến lớn, không biết tìm một chỗ mà biến lớn sao? Hừ. Ngô Yến hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường Ngô Hiên. Ngô Hiên sợ mũi, hắn biết rõ có thể làm như vậy, chỉ là không xác định được Ngô Yến có hiểu hay không thôi. Chương 604, tìm phiền toái, còn chuyện gì muốn hỏi không? Nhanh hỏi hết đi, tránh vừa đi lại dừng lại, bây giờ ngươi dẫn đường, chứ không phải bổn vương dẫn đường. Ngô Yến chống tay vào eo, bất mãn nói. Có đệ đệ nào nói chuyện với ca ca như vậy không? Ngô Hiên lại nhéo mặt Ngô Yến, sau đó hắn cười, xoay người nói, hết chuyện rồi, chúng ta đi thôi. Hừ, ngươi mới không phải ca ca của bổn vương. Ngô Yến vuốt mặt, Ngô Hiên lại bất kính với hắn ta như thế, nhưng hắn ta lại không thể ra tay, tuyệt đối không thể chống lại Ngô Hiên được. Hắn ta đã có chút hối hận khi ký kết khế ước này rồi. Nhưng kết cục đã định, có hối hận thế nào cũng vô dụng. Bịch! Ngô Yến lại đâm vào đùi Ngô Hiên, hắn ta phát điên hét lên, ngươi đã chọc đến ta rồi. Hắn ta tức giận vung bàn tay lên, linh lực tụ trên bàn tay, lúc hắn ta định chụp về phía Ngô Hiên, toàn thân lại mềm nhũn, linh lực trên tay cũng biến mất theo. Ngô Hiên thấy thế, trong lòng vui vẻ, khế ước này thật tốt. Đường đường là một yêu vương, lại không hạ thủ với mình được. Thật ra ta muốn hỏi là, rốt cuộc bản thể của ngươi là gì vậy? Ngô Hiên nhìn Ngô Yến từ trên xuống dưới, hắn cũng rất tò mò với chuyện này. Hiện tại hắn cảm thấy mình có chút dài dòng. Nhưng hết cách rồi, Ngô Yến muốn đồng hành với hắn, vậy thì hắn phải biết rõ ràng mới được. Không nói cho ngươi. Ngô Yến lạnh lùng nói một tiếng, không công kích được, nhưng hắn ta có quyền không trả lời. Ngô Hiên đưa tay nhéo khuôn mặt của hắn ta, lôi kéo nói, biết rồi, đệ đệ. Sau đó hắn cười buông tay ra, xoay người đi về phía trước. Ngô Yến ôm mặt, dậm chân bình bịch chạy đến bên cạnh Ngô Hiên. Không tiếp tục đi phía sau Ngô Hiên nữa. Lần này Ngô Hiên cũng không hỏi tiếp, chuyện nên hỏi cũng đã hỏi. Hắn cũng nên đến Vạn Dược Các rồi. Mới vừa bước vào Vạn Dược Các, nhân viên phục vụ bên trong liền đứng dậy nghênh đón. Có thể vào Vạn Dược Các, chính là khách hàng mang linh tinh đến, đương nhiên không thể chậm trễ. Cũng có muốn người chỉ muốn vào xem bên trong có đồ gì, nhưng không phải rất nhiều. Hoan nghênh, quý khách. Nhân viên phục vụ chào đón, vẻ mặt tươi cười, nhưng khi nhìn thấy là Ngô Hiên, nụ cười đã trở nên hơi cứng nhắc. Người phục vụ này đã gặp Ngô Hiên rồi, ấn tượng vô cùng sâu đậm, có thể móc ra loại linh dược không có đủ chất dinh dưỡng. Còn có túi trữ vật giống như bị đào thải từ thời thượng cổ kia nữa, tuyệt đối khiến người khác có ấn tượng sâu đậm. Bây giờ vẫn đến nơi này. Còn trông mong có thể mua cái gì sao? Bán đồ thì có chút khả năng, nhưng không biết bán cái gì, nếu vẫn là linh dược thấp kém như lần trước, vậy nàng ta tuyệt đối sẽ không thu. Linh dược bỏ đi, đan dược luyện chế ra cũng là đồ bỏ đi. Có thu cũng không có tác dụng gì. Nhưng theo lễ phép, vẫn phải nên tiếp. Ngô Hiên sớm đã chú ý đến chuyện này, chỉ là hắn không để ý mà thôi, dù sao đây là lần cuối cùng hắn đến đây. Lúc Ngô Hiên vừa muốn mở miệng, Ngô Yến bên cạnh lại chỉ vào đám linh dược kia, hét lên, Ngô Hiên, người đến mua những linh dược bỏ đi này sao? Lần trước không phải bổn vương đã cho ngươi rất nhiều linh dược sao? Sao bây giờ lại mua nữa? Ngô Hiên nghe xong suýt nữa thổ huyết, tên Ngô Yến này muốn gây phiền phức cho hắn đây mà. Quả nhiên nhân viên phục vụ kia nghe xong, sắc mặt trở nên rất khó coi, há miệng nói, khách nhân. Xin ngài quản lý tốt người ngài mang đến. Chúng ta không bán linh dược bỏ đi, linh dược ở đây còn tốt hơn linh dược ngài lấy ra rất nhiều. Lúc phản bác còn không quên dùng kính ngữ, chuyện này thật sự đáng để Ngô Hiên tán dương. Đương nhiên hắn không phải đến xem tình huống này, chợt hung hăng nhéo mặt Ngô Yến, kéo đến bên người, nói, đệ đệ, đừng hồ nháo. Đợi lát nữa ca ca sẽ mua sâu mứt quả cho ngươi ăn. Ngô Yến bị đau. Hất tay Ngô Hiên ra, vừa định bất mãn nói vài câu, lại nghe thấy lời Ngô Hiên nói, vẫn bất mãn nói, sâu mứt quả cái gì, có gì ngon chứ? Hơn nữa đám linh dược này thật sự là đồ bỏ đi, lúc trước bổn vương cho ngươi. Hắn ta nhìn thấy Ngô Hiên nhìn mình chằm chằm, liền nuốt lời muốn nói xuống, không dám tiếp tục nói chuyện nữa. Nếu Ngô Hiên đánh hắn ta cũng không thể đánh trả. Đây là chuyện lỗ vốn cỡ nào chứ? Lúc này Ngô Hiên mới thở phào, nói với người phục vụ, thật ra lần này chúng ta đến bán đan dược. Đến bán đan dược? Là Thanh Thanh muội muội bảo ngươi tới sao? Bỗng dưng nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến. Ngô Hiên theo giọng nói nhìn lại, người nói chuyện chính là Phan Công Tử, là người của thôn Ramon. Không phải, ta tự bán đan dược của mình, có liên quan gì đến Thanh Thanh tiểu thư chứ? Ngô Hiên không có ý định để ý đến Phan công tử này, người này không liên quan đến hắn. Ai ngờ cái này Phan công tử lại không buông tha, nói với Ngô Hiên, thì ra là bán đan dược của mình, tại hạ muốn bàn luận một số chuyện với ngươi, chẳng biết ngươi có đồng ý nghe không? Lúc nói chuyện, hắn ta còn móc một khối linh tinh ra, to bằng nắm tay. Độ dày của linh tinh rất lớn, cho nên coi như là một khối nho nhỏ, thì cũng khá nặng. Linh tinh lớn bằng nắm tay ít nhất phải nặng đến 5 cân, đây đã là tài phú không nhỏ rồi. Nhưng Ngô Hiên tuy không muốn nghe Phan công tử muốn nói cái gì, nếu không phải muốn hỏi tình huống hiện tại của thôn Vân Sâm thì chính là lôi kéo hắn, để hắn làm gián điệp gì đó. Ngoài ra còn lý do gì, hắn cũng không muốn biết. Thật có lỗi, tại hạ có chuyện quan trọng, không có thời gian. Ý tứ của Ngô Hiên đã rất rõ ràng, không muốn nói nhiều rồi, ai ngờ Phan công tử vẫn không thuận theo, lại móc ra một khối linh tinh nữa, cũng nặng 5 cân, cười nói, cái này chỉ là thù lao sơ bộ thôi, nếu sau khi nghe ta nói xong. Đồng ý với ta, vậy sẽ có nhiều hơn nữa. Mặc kệ hắn ta đưa ra bao nhiêu cân linh tinh thì thôn Viên Sâm vẫn đối xử với hắn không tệ, đương nhiên hắn sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với thôn Vân Sâm. Hai khối linh tinh nhỏ như vậy thì làm được gì? Tranh thủ thời gian bán đang dược đi, bổn vương đợi không kiên nhẫn nữa. Ngô Yến đã không bình tĩnh nữa rồi, bên trong cái tiệm này không có vật gì có thể hấp dẫn hắn ta. Trước kia hắn ta là yêu vương, có linh dược gì mà chưa từng gặp qua. Nơi này linh dược đều có phẩm cấp phổ biến, khá thấp, bởi vì chỉ là một thành thị vắng vẻ, đương nhiên linh dược sẽ không có phẩm cấp quá cao rồi. Linh tinh càng không cần nói nhiều, linh tinh nhất định là kém hơn linh dược rồi. Dựa vào năng lực của yêu vương, sai khiến yêu thú đi tìm dãy núi linh tinh cũng không phải việc khó gì. Bởi vậy Phan công tử xuất ra hai khối linh tinh kia, thật sự là chưa đủ nhìn. Ngô Hiên trừng hắn ta một cái, vừa cười vừa nói, thật có lỗi, ta không biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng vẫn là mời người khác đi, ta còn có chuyện muốn làm. Phan công tử hơi híp mắt, sắc mặt đã không vui, ném linh tinh cho hộ vệ bên cạnh, cười lạnh nói, ngươi đây là rượu mời không uống thích uống rượu phạt à. Xem ra lợi không dụ được. Vậy hắn ta chỉ có thể cường hành mà thôi. Ngô Hiên nghe xong thở dài, sao hắn đi bán đan dược thôi mà cũng không yên, lại có người đến tìm hắn gây phiền toái chứ. Lúc trước là tên yêu vương Ngô Yến này, hiện tại lại là Phan công tử, thật sự chậm trễ thời gian của hắn. Chương 605, xung đột Phan công tử. Rốt cuộc ngươi có ý gì? Tự nhiên đi gây sự làm gì? Ta đã nói không rảnh rồi, có chuyện thì tự mình đến tìm Thanh Thanh tiểu thư mà nói. Ngô Hiên bất đắc dĩ nói với Phan công tử, hắn cũng không muốn gây chuyện. Đương nhiên nếu chọc vào hắn, hắn cũng không ngại đánh Phan công tử này thành đầu heo, thôn Ramon có thể đến tìm hắn gây sự sao? Hơn nữa hắn chuẩn bị rời thành thị này rồi, nếu vẫn ở thành thị này, thì có chút phiền toái. Hiện tại ta chỉ tìm ngươi. Lời nói của bổn công tử còn hữu hiệu, chỉ cần ngươi theo ta ra nói chuyện, đồng ý làm việc cho ta. Ta sẽ cho ngươi không ít thù lao. Sắc mặt Phan công tử nhìn rất không tốt, hộ vệ bên cạnh hắn ta đều đang nhìn chằm chằm, giống như Ngô Hiên mà trả lời không, thì sẽ cưỡng chế bắt Ngô Hiên đi. Có thể thấy Phan công tử không biết thực lực của Ngô Hiên, cũng không biết chuyện Ngô Hiên có thể luyện chế đan dược. Bởi vậy có thể thấy người của thôn Vân Sâm đều là người một nhà. Không làm gián điệp cho thôn Ramon. Viên Thanh Thanh thuê người tới, những người này đều không biết thân phận của Ngô Hiên, cũng không biết về thực lực của Ngô Hiên. Bọn họ đều chưa từng nhìn thấy Ngô Hiên hoàn toàn phát huy thực lực. Đương nhiên cũng không biết thân phận luyện đan sự của hắn. Thật ra ngay cả người của thôn Vân Sâm cũng không biết rõ thân phận này của hắn. Tất cả đều bị Viên Thanh Thanh và Viên Sâm giấu giếm, những chuyện này càng ít người biết càng tốt. Huống hồ, bọn họ và thôn Ramon bất hòa, đây là chuyện mới xảy ra, trước kia tương đối hòa thuận, nhưng hiện tại lại xảy ra xung đột lợi ích, xé rách mặt, cũng sẽ không bao giờ hòa hảo được nữa. Hơn nữa bây giờ thôn Vân Sâm có đan dược, cũng không cần phải hòa hảo với thôn Ramon, chỉ cần an tâm tu luyện, vượt qua thôn Ramon là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ngươi rất dông dài có biết không? Ngô Hiên, nhanh bán đan dược đi, bổn vương không muốn gặp lại người này. Nhìn thật chán ghét. Ngô Yến giống như chỉ sợ thiên hạ không loạn, lại ở bên cạnh nói xen vào, thật ra ngay từ đầu hắn ta đã luôn nói xen vào rồi. Với tư cách là yêu vương, đương nhiên hắn ra sẽ không cho người khác sắc mặt tốt, nói chuyện cũng không có bất kỳ băn khoăn gì. Tiểu tư, ngươi dám nói chuyện với công tử như vậy sao? Thủ vệ có chút tức giận, giơ tay chọc về phía Ngô Yến, nhưng còn chưa đụng vào góc áo của Ngô Yến, cả người giống như phải thừa nhận một kích nặng nề. Bay ra ngoài cửa, còn lăn lộn vài vòng trên mặt đất, co quắp một chút rồi nằm bất động. Ngô Yến còn làm động tác thu nắm đấm, lạnh lùng nói một tiếng, đừng dùng cái tay bẩn kia chạm vào bổn vương. Lúc này đến phiên những người khác trợn tròn mắt, không nghĩ đứa trẻ nhìn qua mới 7-8 tuổi này lại mạnh như vậy. Nhìn như công kích thông thường. Nhưng nhoáng cái đã miễu sát cường giả hóa hư kỳ rồi. Hộ vệ bên cạnh Phan công tử đương nhiên phải có tu vi hóa hư kỳ rồi. Không nghĩ tới lại dễ dàng bị đánh ngã như vậy, nhìn qua, đã hoàn toàn ngất đi rồi. Người phục vụ vốn muốn khuyên can. Cũng kinh ngạc che kín cái miệng nhỏ nhắn. Không nghĩ tới một đứa bé lại có thực lực này. Những đứa trẻ tuổi như vậy, bình thường đạt đến uẩn đan kỳ đã khá kinh khủng rồi. Có thể đơn giản miểu sát hóa hư kỳ như vậy, không phải là đang nói ít nhất tu vi của đứa bé này cũng phải là hóa hư kỳ hay sao? Nhưng người của Phan công tử cho rằng đó là do hộ vệ kia sơ sẩy, chẳng ai ngờ một đứa bé sẽ đánh ra công kích mạnh mẽ như vậy. Chuyện này khiến những hộ vệ khác cũng phẫn nộ, chẳng những không cảm thấy sợ hãi, lại còn muốn đánh trả. Xin dừng tay. Đây không phải võ đài luận võ. Muốn tỉ thí, mời đi ra ngoài. Trên mặt người phục vụ tràn đầy tức giận. Nàng ta gầm lên, khiến những người khác phải dừng tay. Bọn họ đã bị tức giận làm ván đầu rồi. Đây là vạn dược các mà không phải ngoài đường, càng không phải ngoài rừng rậm. Đánh nhau loạn ở đây, sẽ khiến đồ đạc bị hư hỏng, sẽ phải bồi thường rất nhiều linh tinh. Nếu vì vậy mà chọc giận chủ nhân vạn dược các, đó cũng không phải chuyện đùa. Vạn dược các ở Sâm Thành là một chi nhánh, chủ nhân phía sau vô cùng cường hãn, khiến tất cả các tông môn lớn đều phải khách khí vài phần. Nếu người này phái người đến trừng phạt thôn Ramon, vậy thôn của bọn họ chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Đương nhiên cho dù không làm tuyệt tình như vậy, chỉ hạ lệnh cấm chế với thôn Ramon thì cũng là vấn đề lớn. Đến lúc đó thôn Ramon muốn mua sắm đan dược, sẽ trở thành vấn đề rất khó khăn. Chỉ có thể dựa vào mình luyện chế, tương đương với việc bọn họ bị đưa vào sổ đen, không thể mua ở đây được. Vì vậy bọn họ đều thức thời lui ra ngoài, thành thật đứng ở ngoài cửa, đi ra ngoài vạn cát, đánh như thế nào cũng được. Trên mặt Phan công tử tràn đầy áy náy, nói xin lỗi với người phục vụ, sau đó lại hung tợn trừng mắt với Ngô Hiên và Ngô Yến. Lạnh lùng nói, bổn công tử chờ ở bên ngoài, có bản lĩnh thì đi ra đi. Phan công tử lạnh lùng nói một tiếng, sau đó quay người rời đi, nhưng chỉ là đi ra vạn dược các mà thôi, cũng không định rời đi. Giống như muốn đợi Ngô Hiên ra ngoài, lại cường hành đưa Ngô Hiên đi. Vậy mà còn dám phản kháng bổn vương. Ngô Yến vừa định phản kích, đối phương đã dừng tay, hiện tại trong lòng hắn ta vẫn còn lửa giận, vừa định ra ngoài tìm bọn họ đánh nhau, đã bị Ngô Hiên kéo lại. Đợi bán xong mấy thứ này rồi lại đi, gấp cái gì? Ngô Hiên chuyển hướng nhìn người phục vụ, cười nói, chúng ta đến bán đan dược. Chẳng biết ai là người chịu trách nhiệm ở đây. Số lượng có chút lớn. Người phục vụ nhìn thấy những người kia rời đi, mới nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy lời Ngô Hiên nói, hơi nghi hoặc, nói, số lượng có chút lớn. Cho dù số lượng là bao nhiêu, đều là ta phụ trách. Chẳng biết ngài muốn bán đan dược mấy phẩm. Số lượng có bao nhiêu? Cơ bản đều là đan dược nhị phẩm tam phẩm, số lượng khoảng 3.000 viên, 1.500 viên đan dược tu luyện, 1.500 viên đan dược chữa trị vết thương. Ngô Hiên thật thà báo ra số lượng. Cái gì? 3.000 viên. Hơn nữa toàn bộ đều là nhị phẩm tam phẩm. Người phục vụ hoài nghi có phải lỗ tai mình có vấn đề? Nên nghe không rõ không, nàng ta trợn tròn mắt hỏi lại. Chương 606 Xung đột, 2, những người bên ngoài cũng đang nghe ngóng chuyện bên trong, dụng tâm một chút là có thể nghe thấy Ngô Hiên nói cái gì. Lúc nghe thấy hắn báo ra con số này, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, 3.000 viên đan dược nhị phẩm tam phẩm, rốt cuộc là khái niệm gì? Đừng nhìn nơi này xưng là vạn dược các, trên thực tế hàng tích trữ bên trong chỉ có 1.000 viên cũng đã rất tốt rồi. Dù sao nơi này khá vắng vẻ và nhỏ bé, bán linh dược là chủ. Mua sắm đan dược quá ít. Bởi vậy Vạn Dược Các cũng khá nhỏ, ở thành thì Phồn Hoa mới chính là Vạn Dược Các. Ngoại trừ Ngô Yến ra, những người khác đều trợn tròn mắt. Đúng là 3.000 viên đan dược là rất nhiều, chỉ là Ngô Yến đã nhìn thấy nhiều hơn nữa rồi, cũng không coi vào đâu. Nhưng Ngô Hiên có thể xuất ra 3.000 viên đan dược, hắn ta vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Đây không phải thật chứ? Phan công tử cảm thấy đầu óc mình có chút không xoay chuyển được, nếu thật sự có 3.000 viên thuốc, vậy số linh tinh hắn ta vừa đưa ra, căn bản còn không được tính là cộng long rồi. Ngô Hiên muốn chứng minh là thật, trực tiếp lấy từng bình đan dược trong trữ vật giới chỉ ra, người sáng suốt đều nhìn ra, trên tay Ngô Hiên đeo đúng là trữ vật giới chỉ. Có thể mang trữ vật giới chỉ, thì có thể là người nghèo sao? Phan công tử cảm thấy mặt mình nóng hừng hực, như bị tát vài cái, trở nên đỏ bừng. Lúc Ngô Hiên lấy nhiều bình đan dược ra như vậy, tất cả mọi người đã tin tưởng. Linh lực và lực sinh mệnh nồng nặc từ trong bình bay ra, khiến những người ở đây đều chấn động. Đây chỉ là một chút khí tức bay ra mà thôi, bởi vì là bình ngọc, nên khí tức đã bị phong kín ở bên trong, nhưng vẫn có một chút lộ ra ngoài. Nếu là một bình sẽ không tạo ra hiệu quả này. Hiện tại rõ ràng cho thấy số lượng rất lớn, mới xuất hiện hiệu quả như vậy. Xin mời kiểm kê. Nơi này có 3.000 viên đan dược. Ngô Hiên vừa cười vừa nói. Xin chờ một chút, ta gọi người khác đến giúp kiểm kê. Giọng nói của người phục vụ đã chút cà lăm, quay người đi gọi người đến giúp đỡ, nhiều đan dược như vậy, nhất định phải gọi thêm người đến kiểm kê rồi. Rất nhanh, đã có người nhanh chóng chạy tới, cơ bản đều là chạy đến, hơn nữa còn là rất nhiều người. Vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc, nói là nghiêm túc, còn không bằng nói là vô cùng hưng phấn. Đan dược vẫn luôn thiếu hụt, cho dù là ở Thiên Khải Đại Lục, hay là ở Huyền Thiên Đại Lục, đan dược đều ở vào trạng thái thiếu hụt. Không phải có rất nhiều người có thể luyện đan, mà là rất ít. Nhất là ở Thiên Khải Đại Lục, luyện đan sư cực kỳ hy hữu. Vì thế đan dược mới trân quý, càng cao cấp thì càng đắt đỏ. Dù sao trên mảnh đại lục này có rất nhiều yêu thú, muốn có linh dược thì phải giết chết yêu thú mới có thể đạt được. Đạt được linh dược thì cũng thôi đi, lúc luyện đan còn có nguy cơ thất bại nữa. Vì thế giá cả lại tăng lên gấp đôi. Hiện tại Ngô Hiên lấy ra nhiều đan dược như vậy, các nàng có thể không hưng phấn sao? Xin chào. Bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm kê, xin chờ một chút. Nếu không, mời ngài đến phòng khách quý. Chúng ta sẽ kiểm kê rõ ràng trước mặt ngài, tuyệt đối không thiếu một viên. Thái độ của người phục vụ hoàn toàn thay đổi, vẻ mặt tươi cười, cực kỳ nhiệt tình. Không cần, kiểm kê ở chỗ này là được rồi, ta còn có chuyện quan trọng. Đương nhiên, ta bán tất cả, không đổi bất kỳ thứ gì, chỉ muốn linh tinh. Ngô Hiên muốn đổi linh tinh, sau đó đến thành thị tiếp theo, không muốn tiếp tục chờ ở đây nữa. Vậy được, xin ngài chờ một chút. Các nàng lập tức gọi nhiều người đến, bắt đầu kiểm tra số lượng đan dược, mở nắp bình ngọc ra kiểm tra. Đầu tiên là kiểm tra số lượng. Sau đó kiểm tra chất lượng, đan dược có phẩm cấp khác nhau thì giá cả cũng khác nhau, chuyện này ở Huyền Thiên Đại Lục cũng là như vậy. Về phần những đan dược này, Vạn Dược Các chỉ để ý đến chuyện thu mua, mặc kệ đan dược này là của ai. Cho dù Ngô Hiên trộm được, thì bọn họ vẫn sẽ thu. Lúc này, Phan công tử đi đến, có chút lúng túng nói, những đan dược này đều là của ngươi sao? Đương nhiên hắn ta sẽ không cho rằng là số đan dược này là của thôn Vân Sâm, nếu thôn Vân Sâm có nhiều đan dược như vậy, thì sớm đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ rồi. Ngô Hiên nhàn nhạt nhìn hắn ta một cái. Lầu bầu nói, phải thì thế nào, không phải thì thế nào? Ta không muốn nhiều chuyện, vấn đề giữa các ngươi, căn bản không liên quan đến ta, hy vọng đừng chọc vào ta. Hắn không muốn lãng phí thời gian trên người Phan công tử này. Nếu là mấy chục viên thì không cần để ý, nhưng 3.000 viên đan dược lại có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, đơn giản giống như sự khác biệt giữa Linh Vương Kỳ và Luyện Linh Kỳ vậy, khiến hắn ta không đoán ra thân phận của Ngô Hiên. Rõ ràng lúc trước Ngô Hiên còn làm hộ vệ, bình thường làm hộ vệ của thôn Vân Sâm đều là người không có tiền, tu vi không cao. Vì thế hắn ta mới nhắm trúng Ngô Hiên. Không nghĩ tới hắn sẽ xuất ra nhiều đan dược như vậy. Nếu đan dược này là của thôn Vân Sâm, như vậy bọn họ sẽ không để một mình Ngô Hiên đi bán, mà sẽ xuất động phần lớn người trong thôn, đây chính là một số lượng cực lớn. Ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải đến gây phiền phức, chỉ là muốn theo thương lượng với ngươi một số chuyện mà thôi, nếu ngươi không có thời gian, vậy thì không có biện pháp rồi. Trên mặt Phan công tử nở nụ cười, thái độ cũng hoàn toàn khác trước, sau khi nói với Ngô Hiên mấy lời này, liền xoay người đi ra ngoài. Lúc quay lưng về phía Ngô Hiên, nụ cười trên mặt hắn ta đã trở nên cực kỳ lạnh lùng. Phất tay với những hộ vệ phía sau, ra hiệu bọn họ cùng rời đi. Sau khi đi xa, Phan công tử lạnh lùng nói, đi điều tra, rốt cuộc thân phận của người này là gì? Có thể xuất ra 3.000 viên đan dược, nhất định không phải người bình thường, ngay cả đứa trẻ cũng lợi hại như vậy, nói không chừng là tông môn lớn nào đó. Nhưng nếu là tông môn lớn, làm sao lại làm hộ vệ cho thôn Vân Sâm chứ? Chuyện này thật kỳ quái, chẳng lẽ thôn Vân Sâm có liên hệ với người của tông môn lớn nào đó? Sắc mặt Phan công tử âm trầm, muốn cho người điều tra rõ ràng thân phận của Ngô Hiên. Chương 607. Có tiền. Nhưng sao hắn ta có thể điều tra rõ ràng được, thân phận của Ngô Hiên không phải ở trên mảnh đại lục này, bọn họ có điều tra thế nào cũng không thể biết được. Hơn nữa, cho dù bọn họ thật sự điều tra được, nhưng Ngô Hiên không ở nơi này, muốn tìm cũng không tìm được. Nhân loại các ngươi trở mặt thật nhanh, vừa rồi là một trò hề à. Ngô Yến nói đến Phan công tử, vốn đang vô cùng phẫn nộ, trong nháy mắt liền cung kính với Ngô Hiên ngay. Ngô Hiên cười, không nói cái gì, đạo lý này rất bình thường. Có thực lực chính là vương đạo. Đã kiểm tra xong rồi. Quả thật có 3.000 viên đan dược. Trong đó đan dược tam phẩm có 970 viên, đan dược nhị phẩm có 2.030 viên. Tất cả đều có phẩm chất thượng đẳng. Người phục vụ lên tiếng nói, lời nói run rẩy, giống như số lượng và phẩm chất, đều vượt xa tưởng tượng của các nàng. Ngô Hiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ cần dùng linh dược của mảnh đại lục này luyện chế, thì có thể luyện chế được đan dược cực phẩm. So với cái này, hắn càng để ý giá cả hơn. Không có linh tinh thì nửa bước khó đi. Hắn không biết phải bao lâu nữa mới đến Băng Lăng Cung. Nhưng ở đây không nghe ngóng được tin tức, đủ để thấy khoảng cách xa cỡ nào. Mà nơi này có truyền tống trận, vậy có nghĩa là nơi này có thể thống đến các thành thị khác. Không nghĩ tới nơi này căn bản không biết, cũng chưa từng nghe nói đến Băng Lăng Cung. Đương nhiên, hắn cũng đã đặc biệt hỏi thăm Vạn Dược Các rồi, bọn họ cũng chưa từng nghe qua, nên không biết rõ ràng khoảng cách là bao xa. Hắn hoài nghi Băng Lăng Cung kia có thật sự là Băng Lăng Cung không, vì sao người ở đây lại không biết? Vậy được bao nhiêu linh tinh? Ngô Hiên hỏi. Các nàng bắt đầu tính toán linh tinh, nhưng tính toán này cũng nhanh thôi. Bởi vì phẩm chất giống nhau, chỉ cần nhân với giá trị của nhị phẩm và tam phẩm đan dược là được. Theo tính toán của chúng ta, tổng cộng là 32.000 cân linh tinh. Lúc người phục vụ nói ra con số này cũng có chút lắp bắp, số lượng này thật sự quá kinh người. 32.000 cân linh tinh. Nếu tính toán như thế, ít nhất thôn Vân Sâm phải tốn 30 năm mới kiếm được số linh tinh tương đương. Tiền đề là bọn họ hoàn toàn không tiêu, mới có thể tích lũy nhiều như vậy. Sau khi Ngô Hiên nghe xong, cũng có chút chấn kinh. 32.000 cân linh tinh, phí truyền tống là 30 cân linh tinh. Căn bản chính là cặn bã rồi. Nhớ lại lúc hắn để lại đan dược cho thôn Vân Sâm, sao đám người viên Sâm có thể không kích động được. Trữ vật giới chỉ căn bản cũng không tính là gì, dựa vào đám linh tinh này, có thể mua sắm 300 cái trữ vật giới chỉ. Có nghĩa là để mỗi người của thôn Vân Sâm đều có một cái trữ vật giới chỉ đeo lên tay cũng không có vấn đề. Cũng tương đương với chuyện thúc đẩy sự phát triển của thôn Vân Sâm nhanh hơn 30 năm, số liệu này tuyệt đối khiến người ta rung động. Đáng tiếc Phan công tử cũng không đây, nếu nghe được số liệu này, khẳng định sẽ trợn tròn mắt. Hắn ta lấy ra 10 cân linh tinh, căn bản chính là chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Nhưng cho dù không ở nơi này, hắn ta cũng đoán được số lượng đại khái. Hắn ta không muốn lập tức giao phong với Ngô Hiên, mà muốn dò xét rõ ràng lại nói sau, hành động lung tung. Nếu chọc phải phiền toái lớn, thì sẽ bất lợi với thôn Ramon rồi. Hơn 30.000 cân linh tinh, có thể bán được nhiều như vậy sao? Nhưng số lượng vẫn hơi ít, nếu là lúc trước, bổn vương. Biết rồi, đệ đệ. Ca ca biết trước kia ngươi rất trâu bò, linh tinh nhiều đến mức xài không hết. Ngô Hiên lại nhéo mặt hắn ta, ngăn cản hắn ta nói tiếp. Đương nhiên Ngô Hiên cũng biết số lượng linh tinh này không đáng kể chút nào, thôn Vân Sâm là thôn xóm nhỏ, nếu là tông môn lớn, hoặc là gia tộc lớn, thì đều lấy hàng nghìn để tính toán. Vì sao linh lực ở nơi này lại nồng đậm như vậy, xét cho cùng là do số lượng linh tinh ở đây rất nhiều. Bởi vì có rất nhiều linh tinh, linh lực phát ra nhiều, cho nên linh lực ở đây mới nồng đậm như vậy. Người phục vụ hiểu ý cười một tiếng, đột nhiên cảm thấy Ngô Yến thật đáng yêu, thật ra đống đan dược này vẫn đáng yêu hơn chút. Thu mua đan dược càng nhiều, thì các nàng sẽ được trích phần trăm càng cao. Chắc hẳn hiện tại trong lòng bọn họ đều đang tính toán mình được bao nhiêu phần trăm đi. Mặc dù chỗ này bán được 32.000 cân linh tinh, nhưng nơi này của chúng ta không có nhiều linh tinh như vậy để thanh toán, chỉ có thể thanh toán một nửa mà thôi. Người phục vụ vô cùng áy náy nói. Ai có thể ngờ sẽ có người sẽ lấy ra nhiều đan dược như vậy chứ, cho dù có thể lấy ra số linh dược để luyện chế 3.000 viên đan dược, thì giá trị cũng chỉ có mấy nghìn linh tinh mà thôi, căn bản không phải rất cao. Vì thế bọn họ cũng không dự trữ quá nhiều linh tinh, nên không thể lập tức lấy ra nhiều linh tinh như vậy được. Nhưng nơi này của chúng ta có chế độ khách quý, ngài đã đạt đến chỉ tiêu thấp nhất rồi. Chúng ta sẽ đưa số linh tinh còn lại vào trong thẻ khách quý, như vậy, lúc ngươi đến phân bộ vạn dược các khác, cũng có thể rút được linh tinh, không biết như vậy có được không? Lúc đầu Ngô Hiên định để bọn họ dùng linh dược trả nợ, nhưng người phục vụ đã nói như vậy, trong lòng hắn rất vui mừng. Như vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Vậy thì làm phiền ngươi. Ngô Hiên cười nói. Một lát sau, các nàng mang đến số linh tinh tương ứng, cũng chính là 16.000 cân linh tinh ra. Nhìn đống linh tinh cao bằng đầu người. Ngô Hiên cảm thấy may mắn vì có trữ vật giới chỉ, có thể nhẹ nhõm thu vào. Thẻ khách quý cũng rất nhanh đã làm xong, ai dùng đều được, nói cách khác, nếu hắn để rơi mất, những người khác cầm đi dùng, cũng không có vấn đề. Bình thường, chỉ cần không phải bị cướp thì sẽ không có trường hợp rơi mất. Ngô Hiên cầm cái thẻ khách quý này, không nhịn được nhớ đến lần đầu tiên vào vạn dược lâu bán đan dược, hắn cũng làm tấm thẻ này. Chỉ là sau đó cũng vô dụng, hắn có quá nhiều chuyện phải làm, căn bản không để ý đến chuyện này nữa. Chương 608, xảy ra vấn đề lớn. Ngô Hiên dẫn theo Ngô Yến đi ra vạn dược các. Trong trữ vật giới chỉ chứa 16.000 cân linh tinh, coi như phí một lần truyền tống cần 1.000 cân linh tinh, thì hắn cũng có thể trả được. Huống hồ, hắn còn thẻ khách quý chứa đựng 16.000 cân linh tinh nữa, cơ bản không cần lo lắng về phương diện linh tinh. Đương nhiên, coi như không có linh tinh, hắn cũng có thể mua sắm linh dược để luyện chế, linh tinh căn bản cũng không phải vấn đề. Đã có linh tinh rồi, cũng là nên lúc rời đi. Ngô Hiên cảm thán một câu. Ở chỗ này chờ đợi tròn một tháng, cuối cùng cũng có thể rời đi nơi này rồi, hắn không có nửa điểm lưu luyến với nơi này. Thôn Vân Sâm cũng là như thế. Hiện tại thôn Vân Sâm và thôn Ramon vẫn đang xung khắc như nước với lửa. Nhưng hắn không có nghĩa vụ hỗ trợ giải quyết những chuyện này, hắn không có quan hệ quá lớn với thôn Vân Sâm. Hắn có thể giúp bọn họ luyện chế 3.000 viên đan dược, coi như đã là hỗ trợ rất lớn rồi. Chỉ là không nghĩ tới đi một chuyến đến thôn Vân Sâm. Lại có thêm một cái vướng víu. Cái vướng víu này chính là Ngô Yến rồi, nếu như hắn không theo chân bọn họ đến xem quặng mỏ, cũng sẽ không bị Ngô Yến đi theo. Bất kể như thế nào, đi theo thì đi theo thôi, đây cũng là chuyện không có cách nào khác rồi. Rời đi. Đây là đi nơi nào? Ngô Yến đi bên cạnh Ngô Hiên, giống như đã mất đi hứng thú với hoàn cảnh nơi này, chỉ tùy ý nhìn xem, cũng trở nên không thú vị. Cứ đi theo là được rồi. Chúng ta sẽ đến thành thị tiếp theo. Ngô Hiên tùy ý nói ra. Thành thị tiếp theo. Tốt. Bổn vương cũng muốn nhìn xem những thành thị khác. Cảm xúc của Ngô Yến lại thay đổi, lộ ra vẻ hưng phấn. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Hiên, bọn họ dễ dàng đi đến chỗ truyền tống trận. Trên tấm bia đá vẫn ghi phí truyền tống là 30 cân linh tinh. Đây chỉ là phần của một người mà thôi, nếu đi mấy người cũng chỉ cần 30 cân linh tinh. Vậy sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Mấy người chia sẻ, phí truyền tống cũng không nhiều lắm. Hai người là 60 cân linh tinh, cái này hắn vẫn trả được. Thì ra là thông qua truyền tống trận này đi. Cái này tương đối tiện lợi, nhân loại các ngươi rất am hiểu làm những thứ này, còn bên yêu tộc thì có rất ít người biết làm thứ đồ chơi này. Hiếm khi Ngô Yến lại khích lệ một lần, còn tưởng rằng hắn ta chỉ biết khen yêu tộc cường thịnh, cái gì cũng hoàn mỹ vô khuyết mà thôi. Ngươi còn chuyện gì muốn làm sao? Ví dụ như trở lại thăm người nhà một chuyến, đương nhiên ta phải ở cách xa một chút. Nếu như bị phát hiện, có thể bị dở ra làm tám khúc đấy. Ngô Hiên nói giỡn. Ai ngờ ánh mắt Ngô Yến lập tức ảm đạm đi, nói, người nhà. Ta đã không có người nhà nữa. Dù sao ngươi muốn đi nơi nào thì cứ đi nơi đó. Không cần quan tâm đến bổn vương. Hắn ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục thành sáng sủa. Nhưng nhìn hắn ta giống như trẻ con, cả ngày tư xưng là bổn vương cũng không ai cho là thật. Bình thường cũng có không ít đứa trẻ thích tưởng tượng, lời trẻ con không cố kỵ gì. Chỉ là đứa trẻ này, đã là lão yêu quái nghìn năm rồi, đã như vậy, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Ngô Hiên lấy ra 60 cân linh tinh trong trữ vật giới chỉ ra, trực tiếp để lên bệ đá bên cạnh truyền tống trận. Mới để lên, đã xuất hiện tia sáng lóa mắt, bao phủ hai người bọn họ. Những người đi ngang qua đều chỉ trỏ về phía bọn họ, biểu thị có chút hâm mộ. Hai người truyền tống, vậy phải tiêu hao 60 cân linh tinh, người bình thường không nỡ phung phí như vậy. Mặc dù Sâm Thành không quá phồn hoa, nhưng có thể coi là nơi kiếm tiền tốt. Chỉ cần có đủ thực lực, là có thể kiếm được càng nhiều linh tinh. Một lát sau, Ngô Hiên chỉ thấy trước mặt trở nên trắng xóa, không nhìn thấy hoàn cảnh bên ngoài. Chuyện này cũng giống như lúc truyền tống bình thường, đều không thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Thời gian cũng không quá lâu, chỉ trắng xóa một lát, ánh sáng trước mặt đã dần tiêu tán. Lúc này, đập vào mắt Ngô Hiên vẫn là hình ảnh một vài người đi đường, không phồn hoa hơn Sâm Thành quá nhiều. Chuyện này cũng là bình thường, truyền tống trận chỉ có thể kết nối hai thành thị tương tự nhau, thông suốt với Sâm Thành thì có thể phồn hoa bao nhiêu chứ? Phải nói là khu vực này là khu vực không quá phồn hoa, thật ra hắn có thể nhìn ra nguyên nhân mà mấy thành thị này không quá phồn hoa, là vì không an toàn. Nhưng mặc kệ có phồn hay không, đối với Ngô Hiên cũng không quá quan trọng, hắn chỉ có thể để ý làm sao có thể đến Băng Lăng Cung mà thôi. Nhìn bề ngoài có vẻ như không có khác biệt quá lớn. Người ít như vậy, không nhìn ra có đồ tốt gì. Ngô Yến cảm thấy có chút không hài lòng, cảm giác giống như đứng tại chỗ vậy. Ngô Hiên nhìn Ngô Yến, lúc này hai mắt tỏa sáng, sao hắn lại quên mất Ngô Yến chứ? Bản thân Ngô Yến là yêu vương, cho nên sẽ biết nhiều tin tức hơn đi. Đúng rồi, ngươi biết Băng Lăng Cung không? Ngô Hiên hỏi một câu. Băng Lăng Cung. Ngô Yến trầm tư một lát, giống như đang lục lại ký ức trong đầu. Sau đó lắc đầu, nói, chưa từng nghe nói, Băng Lăng Cung là một thành thị sao? Được rồi, ta không hỏi nữa. Ngô Hiên phát hiện mình hỏi không thông rồi, sửa lại câu hỏi, vậy ngươi biết cái gì? Có biết tất cả thành thị của mảnh đại lục này không? Ví dụ như thành thị nào phồn hoa? Ai ngờ Ngô Yến lại liếc hắn một cái, nói, làm sao bổn vương biết được, bị phong ấn nhiều năm như vậy, bên ngoài như thế nào cũng không biết rõ, ngươi còn hỏi bổn vương. Ít nhất cũng biết khu vực nào nổi danh chứ, dựa theo trí nhớ lúc trước cũng được. Không biết, không phải bổn vương đã nói, bổn vương không có hứng thú chiến tranh với nhân loại sao? Nên trước giờ vẫn ở trong rừng rậm. Hỏi bổn vương, còn không bằng tìm người nơi này hỏi một chút. Ngô Hiên cảm thấy mình bị khinh bỉ, nhưng cũng không có cách nào khác, hắn còn tưởng Ngô Yến sẽ biết mấy chuyện này, không nghĩ tới lại không hiểu cái gì, đúng là cái vướng víu mà. Rơi vào đường cùng, Ngô Hiên đành phải dẫn theo Ngô Yến đi về phía trước. Ở trong Sâm Thành hắn không hỏi ra cái gì, hắn cũng không trông cậy ở thành thị này có thể hỏi ra cái gì đó. Nhưng có lẽ có thể đối lại cách hỏi. Ngô Hiên đi thẳng về phía trước, sau khi đi dạo một vòng, cuối cùng tìm được Vạn Dược Các. Tin tức ở nơi này là linh thông nhất, còn những người khác đều không ra khỏi thành phố này, có hỏi cũng không hỏi ra được cái gì. Chương 609. Xảy ra vấn đề lớn, 2, Vạn Dược Các ở thành thị này còn tốt hơn ở Sâm Thành rất nhiều. Sau khi đi dạo một vòng, đúng là thành thị này còn phồn hoa hơn Sâm Thành không ít, ngoại trừ tu vi của mọi người khá mạnh, thì trình độ phồn hoa còn không bằng Huyền Thiên Đại Lục. Hoan nghênh quý khách. Người phục vụ lễ phép tính chào hỏi, Ngô Hiên liền đưa thẻ khách quý sáng chói ra, sắc mặt người phục vụ lập tức trở nên càng thân thiết, nhưng còn chưa lên tiếng, Ngô Hiên đã hỏi trước. Thật ra lần này ta đến, chỉ là muốn hỏi thăm một số chuyện thôi. Ngô Hiên nói. Có thể, không biết ngài muốn biết chuyện gì? Là về đan dược? Hay là về linh dược đây? Hay là về phương diện vũ khí? Người phục vụ lại nói. Những thứ này ta đều không cần. Ta muốn hỏi là, người có biết Băng Lăng Cung không? Ngô Hiên hỏi. Băng Lăng Cung? Cái này ta không rõ lắm, căn bản chưa từng nghe qua. Người phục vụ trả lời rất thẳng thắn, cũng không cần giấu giếm. Vậy có thể giúp ta hỏi thăm một chút không? Có phải là do tin tức không linh thông, cho nên không biết không? Thật ra Băng Lăng Cung chính là một tông môn, hơn nữa còn là tông môn khá lớn, không thể không biết chứ. Ngô Hiên hỏi. Khách nhân, chỉ cần là về tông môn, vô luận là lớn hay nhỏ. Vạn dược các đều ghi chép lại. Chúng ta đều biết đến những tin tức này, không thể nào không rõ ràng được, dù sao tông môn nào cũng có làm ăn với vạn dược các, đều sẽ có ghi chép. Người phục vụ khẳng định nói. Chuyện này khiến Ngô Hiên cảm thấy có chút kỳ quái rồi, hắn cũng biết rõ chỗ như vạn dược các thì chắc chắn sẽ có tin tức rất linh thông mới đúng. Điểm này cũng không khác gì vạn dược lâu, đều biết rất nhiều chuyện, trừ phi là chuyện vô cùng bí mật, nếu không cơ bản đều nắm rõ. Lúc mới bắt đầu hắn đã nghĩ có phải nơi này ở một góc quá vắng vẻ, cho nên mới không biết Băng Lăng Cung không. Nhưng nếu là tông môn rất cường đại, bọn họ phải nghe nói đến mới đúng, cho dù chưa từng gặp, nhưng đều biết. Giống như là hoàng đế vậy, chưa từng gặp, nhưng đều phải nghe nói chứ. Hiện tại hắn đã cảm thấy lo lắng, có phải là vấn đề tên gọi không? Nói không chừng ở đây không gọi là Băng Lăng Cung, mà gọi là Băng Thiên Cung gì đó. Nếu thật sự là như vậy, thì thật sự kỳ lạ. Vậy có tông môn liên quan đến thuộc tính băng không? Là tông môn khá lớn. Ngô Hiên lại đổi sang câu hỏi khác. Tông môn liên quan đến thuộc tính băng? Giống như cũng chỉ có Băng Tiên Tông thôi, còn lại đều hơi nhỏ. Nhưng chuyên dùng thuộc tính băng để tấn công. Nếu nói đến tông môn lớn một chút, chỉ có thể là Băng Tiên Tông, nhưng tổng thể cũng không lớn, thuộc về tông môn hạng hai. Người phục vụ suy nghĩ một lát mới lên tiếng. Băng Tiên Tông. Tông môn hạng 2. Ngô Hiên có chút sợ run, tông môn có được thuộc tính băng lại là tông môn hạng 2, chuyện này không khỏi quá khoa trương rồi. Bọn họ đã nói đó là tông môn số 1 số 2 cơ mà, chẳng lẽ là gạt người? Lời nói có thể gạt người, nhưng cung điện thì không thể gạt người được. Trong ký ức của hắn, cung điện di động khổng lồ kia vẫn còn rất mới mẻ. Băng Lăng Cung có cung điện khổng lồ như vậy. Có thể là hàng giả sao? Khách nhân, mạo muội hỏi một câu, Băng Lăng Cung mà ngài nói có phải là tông môn trên mảnh đại lục này không? Nếu như không phải tông môn của mảnh đại lục này, thì chúng ta không có ghi chép gì. Người phục vụ rất thiện ý nhắc nhở một câu. Không phải tông môn của mảnh đại lục này. Trong đầu Ngô Hiên nhoáng lên một cái, giống như nhớ tới tin tức căn bản nhất. Hắn vừa đến đây đã cho rằng đây là Thiên Khải Đại Lục. Cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi, đây có phải là Thiên Khải Đại Lục không? Chẳng lẽ? Đây không phải là Thiên Khải Đại Lục? Ngô Hiên có chút cẩn thận hỏi. Nơi này đúng là Thiên Khải Đại Lục. Người phục vụ trả lời khẳng định, lập tức khiến Ngô Hiên nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại không đúng, nếu là Thiên Khải Đại Lục, làm sao lại không có Băng Lăng Cung? Không đợi hắn hỏi. Người phục vụ đã tiếp tục giải thích, nói sơ lược, tổng thể chỗ này là Thiên Khải Đại Lục. Nhưng đây là chuyện rất lâu trước kia, bởi vì mảnh lục này đã bị chia lìa, nên đã biến thành hai khối đại lục. Bởi vậy đã đổi tên rồi, nói đúng hơn, bên này là miền Nam Đại Lục, một bên khác gọi là miền Bắc Đại Lục, nhân loại chủ yếu sinh sống trên hai khối đại lục này. Cho nên ta nghĩ, không phải ngài đang nói đến tông môn ở miền Bắc Đại Lục chứ? Miền Bắc Đại Lục, miền Nam Đại Lục. Đầu óc Ngô Hiên có chút không xoay chuyển được nữa, có vẻ như hắn bị truyền tống đến một nơi rất xa xôi rồi. Ngươi nói là, bên này là miền Nam Đại Lục. Còn tông môn mà ta hỏi, hẳn là ở miền Bắc Đại Lục sao? Ngô Hiên giống như không nghe rõ, lần nữa hỏi lại một câu. Đúng vậy, bởi vì Đại Lục bị chia làm hai khối, nên chúng ta chỉ biết rõ tông môn ở bên này Đại Lục thôi, còn bên kia thì không rõ ràng. Đương nhiên, cũng không phải không thể đi tìm hiểu. Chỉ cần phân phó người đi điều tra một chút. Sẽ rõ ràng thôi. Người phục vụ lập tức phân phó người đi xem xét, Ngô Hiên cũng đồng ý, thật ra trong lòng hắn đã đoán được đại khái rồi, Băng Lăng Cung thật ra là tông môn ở miền Bắc Đại Lục. Không nghĩ tới cùng một đại lục, còn phân thành khối, bị chia thành dáng vẻ bây giờ. Nếu thật sự như vậy, hắn đã hỏi thăm phí công rồi. Khó trách lại không hỏi ra băng lăng cung, bởi vì băng lăng cung căn bản không ở khối đại lục này, tự nhiên là đám người ở đây đều không biết. Bởi vậy có thể thấy được, tin tức của hai khối đại lục cũng không linh thông với nhau. Trong mơ hồ, hắn cảm giác có chuyện không tốt lắm sắp xảy ra. Một lát sau, người phục vụ đã tìm hiểu được tin tức, chắc chắn không thể chậm trễ với khách quý được. Chúng ta đã tra được băng lăng cung rồi, quả thật là ở miền Bắc Đại Lục, tuyệt đối là tông môn hàng đầu. Người phục vụ khẳng định nói. Chương 610. Không có hy vọng, thật đúng là như thế. Ngô Hiên nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hỏi, bây giờ ta muốn đến băng lăng cung thì phải thông qua phương pháp gì, mới có thể đến đó. Người phục vụ nhìn Ngô Hiên từ trên xuống dưới một cách quái dị, rồi nghi ngờ nói, dường như ngài không phải người của Thiên Khải Đại Lục. Từ rất lâu trước kia, hai khối đại lục này đã không thể qua lại với nhau nữa. Vì sao? Chẳng lẽ thật sự không đến bên đó được sao? Ngô Hiên nghe xong suýt chút nữa thổ huyết. Khó trách vạn dược các không phát triển sinh ý ở miền Bắc Đại Lục. Thì ra là vì không thể qua lại được. Đến đó thì vẫn có thể. Chỉ là độ khó khá lớn. Giữa hai khối đại lục có một biển sương mù huyễn ảo ngăn cách, trừ khi là người có tu vi rất mạnh, nếu không căn bản không thể đi qua bên đó được. Người phục vụ nói, hiện tại, tình huống của biển sương mù huyễn ảo càng lúc càng nghiêm trọng, sương mù càng ngày càng nồng đậm. Căn bản rất khó khăn. Cho dù là tình huống bình thường cũng có rất ít người có thể thông qua. Cho nên hai khối đại lục này không qua lại với nhau. Ngô Hiên chau mày, hắn biết sẽ gặp phải tình huống này, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Thông qua đường hầm vận chuyển, mặc dù hắn không bị truyền tống đến khu vực của yêu thú, nhưng tình huống cũng không tốt lắm, đi thẳng đến miền Nam đại lục. Vận khí thật sự quá kém. Mặc dù hắn không rõ ràng lắm là cần tu vi nào mới có thể đi xuyên qua biển sương mù huyễn ảo này, nhưng tin tức bị cách trở tới mức này. Không hề nghi ngờ, tuyệt đối là cần tu vi rất mạnh mới có thể thông qua. Bằng không, mọi người có thể giúp nhau qua đó, tin tức cũng không bị phong bế đến mức này. Náo loạn nhiều ngày như vậy, nay giờ lại phát hiện mình nỗ lực kiếm nhiều linh tinh có chút phí công rồi. Nhiều linh tinh hơn nữa cũng khó có thể thông qua biển sương mù huyễn ảo này. Vậy rốt cuộc là cần tu vi mạnh thế nào mới có thể đi qua biển sương mù huyễn ảo này? Ta hỏi là tu vi thấp nhất. Đến lúc này, Ngô Hiên chỉ có thể nhìn xem cần tu vi mạnh thế nào mới có thể thông qua được. Thấp nhất cũng phải là hỗn thiên kỳ, cho dù đạt tới trình độ này, vẫn có thể gặp nguy hiểm. Người phục vụ thành thật trả lời. Tu vi hỗn thiên kỳ. Tu vi hỗn thiên kỳ này chính là cấp độ sau hỗn nguyên kỳ. Hôm nay Ngô Hiên còn chưa đạt đến tu vi hỗn nguyên kỳ, đừng nói đến hỗn thiên kỳ nữa. Tu luyện tới hỗn thiên kỳ. Cũng không biết phải đến ngày tháng năm nào. Chẳng lẽ không có phương pháp khác? Ví dụ như thuê cường giả đưa ta về miền Bắc Đại Lục. Ngô Hiên nói. Khách nhân, ngài đang nói đùa sao, nếu thật sự có cường giả này. Giá thuê cũng rất kinh người, không đến chục triệu cân linh tinh, căn bản sẽ không tìm được. Không. Hẳn là cực phẩm đang dược mới được, hơn nữa loại chuyện này hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả, nếu gặp được yêu thú rất mạnh, thì cho dù có linh tinh nhưng mất mạng, cơ bản sẽ không có ai làm. Người phục vụ không chút khách khí cho Ngô Hiên một kích, muốn Ngô Hiên bỏ ý nghĩ này đi. Mấy chục triệu cân linh tinh, đây là khái niệm gì? Chỉ sợ Ngô Hiên luyện chế không biết ngày đêm, đoán chừng cũng phải luyện chế mấy thập niên, mới có thể kiếm nhiều linh tinh như vậy. Đan dược có thể so sánh với mấy chục triệu cân linh tinh, ít nhất cũng phải là đan dược bát phẩm, cửu phẩm. Tại mảnh đại lục này, đan dược bát phẩm cửu phẩm tuyệt đối là kinh khủng. Dựa vào thực lực bây giờ của Ngô Hiên, căn bản không thể luyện chế được. Chẳng lẽ không có cách nào khác đến miền Bắc Đại Lục sao? Ngô Hiên nở nụ cười khổ, độ khó này quá lớn, không thua gì rơi sâu vào khu vực yêu thú. Khách nhân, ngài thật sự muốn đến miền Bắc Đại Lục sao? Người phục vụ nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Ngô Hiên, có chút không đành lòng. Đây là đương nhiên, nếu không thể lập tức đi qua, thì có thể chuyển lời không? Thật ra hắn muốn báo là mình không có chuyện gì, chỉ gặp chút phiền toái mà thôi, sẽ không nhắc đến chuyện nhanh chóng trở về, nếu là có thể nhanh chóng trở về, vậy thì không thể tốt hơn rồi, hiện tại, có thể truyền đạt thông tin cũng rất tốt rồi. Chuyển lời thì vẫn có chút độ khó. Thật ra cũng có người muốn đi xuyên qua biển sương mù huyễn ảo, mặc dù không biết có thể tiến về miền Bắc Đại Lục không. Nhưng ít nhất bây giờ không ai muốn đi. Cho dù muốn đi, cũng không biết cần bao nhiêu thù lao nữa. Người phục vụ nói ra. Thật ra chuyện chuyển lời cũng không quá bảo đảm. Không nói đến thù lao, nếu trên nửa đường chết rồi, không chỉ thù lao cho không, tin tức còn không thể đưa đến. Ngô Hiên nghe xong liên tục thở dài, cơ bản đều không thể làm được. Hiện tại, biện pháp duy nhất có thể làm, chính là phải đột phá đến Hỗn Thiên Kỳ, mới có thể chạy tới miền Bắc Đại Lục. Nhưng thời gian quá dài, nếu hắn nhờ vị sư phụ vẫn chưa gặp mặt kia đến giúp đỡ, không biết có thể đưa hắn đi qua không? Hiện tại bọn họ đều không biết rõ hắn đang ở đâu, cho dù người sư phụ kia trở lại, cũng không thể đến đưa hắn đi được. Chẳng biết khách nhân còn chuyện gì muốn hỏi nữa không? Ngô Hiên lắc đầu, nói, không cần, ta đã hỏi hết rồi. Nên hỏi cũng đã hỏi, chuyện khác hắn cũng không muốn hỏi nữa, có hỏi cũng không hỏi ra. Hắn quay người đi ra Vạn Dược Các, lúc hắn cúi đầu nhìn Ngô Yến, phát hiện lần này Ngô Yến rất bình tĩnh, không chen ngang. Hơn nữa vẻ mặt cũng rất khác thường, có vẻ như có chút thương cảm. Ngươi biết cách đi xuyên qua biển sương mù huyễn ảo, tiến về miền Bắc Đại Lục sao? Ngô Hiên hỏi. Dường như lúc này Ngô Yến mới phục hồi tinh thần, ngẩng đầu hỏi hắn, ngươi nói cái gì? Ta hỏi ngươi, làm thế nào mới có thể đi xuyên qua biển sương mù huyễn ảo? Chỉ như vậy thôi. Với tư cách là yêu vương, nên biết mấy thứ này đi. Ngô Yến lắc đầu. Bổn vương căn bản chưa từng đi qua biển sương mù huyễn ảo, làm sao biết cách đi xuyên qua nó được? Vừa rồi, không phải tên nhân loại kia đã nói, cần tu vi Hỗn Thiên Kỳ mới có thể đi sao, ngươi cố gắng tu luyện là được. Ngô Hiên bất đắc dĩ đứng thẳng người, nói thì rất nhẹ nhõm, nhưng thời gian lại quá dài.